Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 588, rơi xuống cùng thư mời. Tại cung Yudai Yamato, trong trận đấu lấy được hoàn mỹ thắng lợi. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, Zenu Yume Ususu. Phải trăng nhạt, Zenu Yume Ususu. Màu tím kỹ thuật bóng. Nên chiêu số nhằm vào nhãn lực siêu quần. Phản ứng mau lẹ cầu thủ có đặc hiệu. Lợi dùng hoàn mỹ động tác. Chế tạo hư giả bóng tennis huyễn ảnh. Tranh tài vừa kết thúc. Trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tiêu Dạ giật mình trong chốc lát. Mới mãnh liệt địa kịp phản ứng. Màu tím kỹ thuật bóng Zenu Yume Ususu. Tiếc nuối là, đối với có được màu cam kỹ thuật bóng, ánh mắt hướng dẫn hắn mà nói. Không có ích lợi gì. Trước để đó a, tiện tay liền đem nó ném đến kỹ thuật bóng nhà kho. Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt. Tranh tài kết thúc, Yudai Yamato thua bởi hắn. Về sau liền sẽ giáng cấp đến số 16 sân bóng. Có thể nói là thê thảm. Đương nhiên, lấy người này thực lực, không được bao lâu, liền sẽ đánh trở về. Duy nhất khó chịu là, hắn là lấy 0-6 bại bởi học sinh trung học. Chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ hoài nghi nhân sinh. Bất quá, Tiêu Dạ cũng rõ ràng. Không phải hắn quá mạnh, mà là đối thủ dễ 0-5 bản không có phát huy ra vốn có thực lực. Nói cứng, Zenu Yume Ususu còn là rất không tệ chiêu thức. Chỉ là đối với hắn vô dụng. Đối với những khác người liền không nói được rồi. Chúc mừng ngươi. Lúc này, Yudai Yamato cười khổ một tiếng. Từ trong túi cầm làm ra một bộ kính mắt đeo lên. Từ giờ trở đi, ngươi chính là số 3 sân bóng tuyển thủ. Huấn luyện viên muốn cho ta ma luyện ngươi. Đáng tiếc chúng ta tương tính quá kém. Để huấn luyện viên thất vọng. Khẽ thở dài, hắn thu hồi vợt tennis. Quay người rời đi, bóng lưng lộ ra có chút cô đơn. Zenu Yume Ususu đối Tiêu Dạ không có tác dụng. Từ khi ván thứ tư bắt đầu, hắn liền không có tái sử dụng qua bất kỳ lần nào. Liền xem như tự mình phát bóng cục cũng là như thế. Điểm này, Tiêu Dạ cũng rõ ràng. Nếu như đối phương tiếp tục dùng một chiêu này, không chừng còn có thể vãn hồi một hai cục. Bất quá, rất hiển nhiên. Chiêu thức bị phá, hắn đã không muốn dùng nữa. Lắc đầu, Tiêu Dạ đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Nội tâm thầm nghĩ, cũng không giống là hết hy vọng ánh mắt. Hẳn là đang nghĩ nên như thế nào cải thiện một chiêu này. Sau đó giống ta báo thù a. Báo thù hắn đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm. Nói đến, một đường đánh tennis xuống tới. Muốn hướng hắn người báo thù nguyên lai càng nhiều. Akusujin. Fuji Susuke, Tezuka Kunimitsu, Sanada Jinichiro, Yukimura Seiichi, còn có rất muốn nhất đánh thắng hắn Atobe Kigo. Hiện tại, đến lại thêm một cái Yudai Yamato. Những người này mặc dù sẽ lấy tốc độ cực nhanh mạnh lên. Làm sao Tiêu Dạ cũng không phải dậm chân tại chỗ. Muốn đánh thắng hắn, gánh nặng đường xa, đang nghĩ ngợi, một bóng người đi tới. Chúc mừng ngươi, Tiêu Dạ Kun. Tiêu Dạ ghé mắt, chỉ gặp Kanata Iri khẽ cười nói. Hoan nghênh thêm vào số 3 sân bóng. Trịnh trọng giới thiệu một chút. Ta là số 3 sân bóng chủ nhân. Cũng có thể nói là đội trưởng. Kanata Iri, vậy thì thật là xin lỗi. Đem ngươi một tên đội viên cho quét xuống. Tiêu Dạ nhún vai, đưa bóng đập cất kỹ. Quay người rời đi sân bóng. Hắn đánh xong. Người khác vẫn phải dùng. Một tuần này cá nhân giao thế thi đấu. Có mấy chục trận muốn đánh. Nghe vậy, Kanata Iri ào ào cười một tiếng. Nói, đừng lãnh đạm như vậy. Nói thế nào tiếp xuống một đoạn thời gian. Ta cũng là đội trưởng của ngươi. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút. Chúng ta số 3 sân bóng. Tính cả ngươi, hết thảy có 8 người. Theo thứ tự là Sotomichi Nakagauchi. Chikahiko Masudaira, Shinobu Miyako, San Suzuki, Ise Oasio, Toshio Takei, có đúng không? Tiêu Dạ tùy ý địa qua loa một câu. Tự hồ phát giác được phần này thái độ. Kanata Iri bất đắc dĩ nói. Người thật giống như rất không thèm để ý. Có phải hay không lấy vì những thứ khác người đều giống như Yamato? Không phải. Yamato tình huống tương đối đặc thù. Còn lại 6 người, trên thực tế đều so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ bước chân dừng lại, nhìn về phía đối phương. Nói, người đây, so với 6 người khác, ta ngược lại thật ra muốn đánh với ngươi một trận. Kanata Iri ngẩn ngơ, một lát sau mới bật cười nói. Ân, nói như thế nào đây? Dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết. Trực tiếp nói cho ngươi đi. Vì tăng lên nào đó mấy cái sân bóng tuyển thủ trình độ. Huấn luyện viên sẽ để cho lợi hại hơn tuyển thủ trở thành đội trưởng. Cùng loại với người giữ cửa, một dạng nhân vật. Trước đó đánh với ngươi qua Oni Jujiro chính là như vậy. Hắn thực lực chân thật có số một sân bóng trình độ. Điểm này, Tiêu Dạ đương nhiên biết. Không chỉ có là Oni Jujiro. Trước mắt cái này Kanata Iri cũng giống như thế. Với lại cùng Oni Jujiro có thể rõ ràng nhìn ra được cường khác nhiều. Người này rất biết diễn kịch. Vua màn ảnh, thực lực nấp rất kỹ. Nhìn không ra sâu cạn. Lắc đầu, Tiêu Dạ tạm thời không muốn phản ứng đối phương. So với cái này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong 3 ngày này, hắn đã soát đủ 64 mai màu trắng kỹ thuật bóng thẻ. Đã có thể dung hợp mới cam thẻ. Trước đó vô dụng, là bởi vì không nóng nảy. Nhưng bây giờ tiến vào số 3 sân bóng. Chỉ sợ rất nhanh sẽ có cơ hội cùng cao thủ chân chính đối chiến. Trước đó, trước tăng lên tự mình. Uy, không còn xem ta. Gặp Tiêu Dạ đi xa. Kanata Iri nhếch miệng. Cảm thấy đau đầu. Ta còn chưa nói xong đâu. Buổi chiều có một trận đoàn đội tẩy bài chiến. Số 4 sân bóng khiêu chiến chúng ta số 3. Chấm ngoặc kép. Một ngày này. Ngoại giới. Cả nước các địa trường cao đẳng khai giảng 347. Học kỳ mới ngày đầu tiên. Chương trình học 10 điểm nhẹ nhõm. Hoặc là nói dứt khoát liền không có cái gì chương trình học. Chỉ là để học sinh kiềm chế lại. Chuẩn bị mới một học kỳ bắt đầu. Mà Hayaway bóng tennis bộ. Cũng tại khó được ngày nghỉ về sau. Tiến hành lần thứ nhất tập hợp huấn luyện. Ở trong phòng bóng tennis giữa sân. Một đám chính tuyển tập hợp. Lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau chờ đợi huấn luyện viên Sakaki Taro đến. Không thấy được Tiêu Dạ. Không rõ ràng. Tốt giống nay Tiên Y cả ngày đều chưa thấy qua. Momoi, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Momoi Sasuke. Gặp đây, Momoi Sasuke bất đắc dĩ địa mím môi một cái. Nhớ tới Tiêu Dạ phân phó. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời chắc chắn. Đúng lúc này, đại cửa bị đẩy ra. Đồng thời Sakaki Taro thanh âm truyền tới. Không cần giấu giếm, ta đã biết. Đám người cùng nhau ghé mắt. Nói, huấn luyện viên, Atobe Kigo nhíu mày, hỏi, huấn luyện viên, Tiêu Dạ đi đâu? Hắn đi U17. Sakaki Taro thần sắc lãnh khốc, vừa mới, U17 phát tới mời văn kiện. Một tháng sau, các ngươi 8 người tiến vào bên trong tham gia khảo thí. U17, ở đây mấy người sắc mặt chấn động, nước nhà đại biểu đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường